Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, thứ 29 chương ngươi có phòng có xe không? Chạy không được, không động đậy. Mạc Vân Sơ cấp tốc tỉnh táo lại, xinh đẹp trên mặt ngưng tụ khởi một mặt nụ cười sáng lạn. Ai, soái ca, ngươi nói gì, cái gì Phật Liên, ngươi là muốn tìm hoa sen không? Nghe nói phía trước không xa có một hồ nước, trong hồ nước loại thật nhiều hoa sen, khai được không nhìn, không bằng ngươi thượng chỗ ấy đi xem. Bại Thi Nhân đứng ở trước mặt nàng, văn phòng bất động, cách được gần, Mạc Vân Sơ rõ ràng nhìn thấy Bại Thi Nhân hình dạng. Khuôn mặt tuấn tú đường nét rõ ràng trong sáng, môi rất mỏng lại rất mềm mại, trong sáng da thịt như bại thi thắng tuyết. Toàn thân tiết lộ ra một cỗ nhìn khởi ấm nhuận, nhưng lại làm cho không người nào pháp tới gần, cực kỳ bạc tình cấm dục, nhất là đôi mắt kia, con người cực hắc, trong mắt chỗ sâu lại phi thường lượng, như là núi tuyết đỉnh trung duy nhất một khối chiếu rọi ở thái dương dưới sáng bóng. Thiên địa huyền huyễn, bảy sắc lưu quang, thế nhưng, đường đôi mắt này đang nhìn của nàng thời gian, lại là phi thường đạm. Không phải cái loại đó lạnh nhạt đạm, mà là cái loại đó rời xa phàm trần ồn ào náo động. Thế gian lại không gì hỗn loạn cái loại đó đã mơ siêu Mạc Vân Sơ đi tới thế giới này. Thấy qua đẹp mắt nhất nam nhân, liền là Quân Hàn Uyên. Thế nhưng trước mắt này Bại Thi Nhân hình dạng hòa khí chất hoàn toàn không thua với hắn. Hai người trên người là kiên quyết bất đồng hai loại khí chất. Đãn Đô phi thường xuất sắc. Mạc Vân Sơ tinh con ngươi lượng lượng, soái ca, ngươi như thế nhìn chằm chằm ta xem, là yêu thượng ta sao? Ta tìm bạn trai yêu cầu nhưng là rất cao, ngươi có phòng có xe không? Trong nhà gửi ngân hàng bao nhiêu? Mẹ ngươi khó làm còn là ba ngươi dường như khó làm. Tình nhân nhị nãi lại có bao nhiêu? Bại Thi Nhân cuối cùng động, hắn giơ tay lên, cách một tấc cách dán lên nàng vùng đan điền. Một cỗ cường đại lực hút bỗng nhiên theo hắn sạch sẽ trong lòng bàn tay chui ra. Mạc Vân Sơ lập tức cảm thấy dường như có thứ gì muốn theo trong bụng của nàng bị hút ra. Trực tiếp phá thể ra, trong lòng nàng cả kinh, trong đầu truyền đến Phật Liên yêu nghiệt có chút cấp thiết cảm xúc. Lẽ nào hắn đang hút Phật Liên, này còn gì nữa? Mạc Vân Sơ thiếu mặt lạnh lẽo, thân thể mãnh hướng tiền nhất phác. Cả người nhào tới Bại Thi Nhân trên người, không khí chung quanh tựa hồ bị hắn điều khiển, trở nên tượng đầm lầy như nhau, nàng này nhất phát cơ hồ dùng tới khí lực toàn thân. Bại Thi Nhân chân mày vi không thể nghe thấy nhăn lại. Lập tức trở tay tương Mạc Vân Sơ đẩy ra, chính là cái này cơ hội. Mạc Vân Sơ mắt sáng ngời, ở hắn trở tay đưa hắn đẩy ra thời gian. Lòng bàn tay dây thường xuân tượng rắn độc bình thường rất nhanh quấn quanh thắt. Chi chít hướng Bại Thi Nhân trên người quấn đi vòng qua. Cứng lại không khí có một tia khe hở. Việc này không nên chậm trễ. Mạc Vân Sơ thân như lưu hành bình thường. Rất nhanh chiều viễn sứ chạy đi. Nàng biết đây chẳng qua là phổ thông dây leo. Khống chế không được Bại Thi Nhân quá lâu. Người nọ quá mạnh mẽ. Cũng không biết là cái gì cấp bậc cao thủ, thế nhưng nàng rõ ràng có thể theo trên người hắn cảm giác được áp lực. Thuộc về kẻ mạnh uy áp, chỉ là nàng cho rằng, những thứ ấy dây leo ít nhất có thể khốn ở Bại Thi Nhân một hồi. Cho nàng điểm cơ hội chạy trốn, nhưng ai biết liên một phút đồng hồ thời gian cũng chưa tới. Trước mắt nàng lại lần nữa lặng yên không một tiếng động bay tới thân ảnh màu trắng. Dựa vào. Lấy ở đâu là đúng là âm hồn bất tán ra hỏa. Bại Thi Nhân không có nương tay, ngón tay thon dài nhẹ nhàng một cuốn, ở không trung muốn lao điên cuồng Mạc Vân Sơ thân thể đột nhiên một trận. Từ không trung ngã ngồi xuống, quăng xuống đất, Phật Liên nơi nào, mờ ảo thanh âm, lần thứ ba vang ở bên tai của nàng. Trước đây hai lần bất đồng, lần này, Bại Thi Nhân thanh âm nhiều mấy phần lạnh bạc. Mạc Vân Sơ xì một tiếng khinh miệt, phun ra chui vào trong miệng nê, theo trên mặt đất bò dậy, ta nói ta không biết, trên người ta không có gì hoa sen. Hết chương.